lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 858, đau sửa trước sai cổ Bảo Ngọc. Nhìn lấy giữa bầu trời rơi xuống mưa máu, một đám người yên tĩnh không nói, nguyên lai, thiên, cũng là sẽ đổ máu. Cái gì gọi là nhân định thắng thiên? Này chính là nhân định thắng thiên. Tôn Ngộ Không gánh lấy kim cô bổng, mưa máu từ hắn bên thân rơi xuống, không có nhiễm phải mảy may. Hắn hai mắt chớp động lên ánh vàng, như ngọn lửa nhấp nháy, nhìn hướng chung quanh, miệng mồm lẩm bẩm, giống như thua rồi. Tôn Ngộ Không vốn chỉ muốn một gậy đem đối phương cho đánh chết. Kết quả đối phương tráng sĩ chặt tay, hoàn toàn từ bỏ cánh tay chạy mất rồi. Tôn Ngộ Không một côn này lực lượng không thể thuận lấy cánh tay, truy ra ngoài thương tới căn bản. Không có làm đến đã nói xong giáng một gậy chết tươi đối phương. Bĩu môi, Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng rơi xuống. Chân quân, ngươi có thể nhìn thấy kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa tránh đi nơi nào sao? Ngoặc kép, không có chuyện lão Dương. Ba con mắt, có chuyện liền chân quân. Dương Tiễn kỳ quái này hầu tử cái gì thời điểm trở nên như thế thực tế. Hắn nói rằng, rơi vào này phương thiên địa. Bất quá cái gì? Tôn Ngộ Không sốt ruột hỏi nói. Ngươi gấp cái gì? Dù sao ngươi không thể lại ra tay rồi. Dương Tiễn nói rằng, thân là thương binh, một điểm thương binh tự giác đều không có. Không có chuyện ở nơi đó ô ô thì thầm. Giống hắn Dương Tiễn nhiều bình tĩnh, cũng liền mở một chút thiên nhãn, nhìn một chút, trong vòng mấy tháng cũng sẽ không lại nhìn rồi. Bất quá ta nhìn thấy, hắn không phải là trốn đi, mà là dung nhập trong đó. Dương Tiễn nói rằng, dung nhập, có ý tứ gì? Đường Lạc đi tới, Dương Tiễn dùng rồi một cái tỉ dụ, giống như là một giọt nước dung nhập vào hồ bên trong. Há? Nói như vậy, chúng ta còn chưa nhất định có thể tìm tới nó rồi. Đường Lạc hỏi nói, nếu như ta thiên nhãn có thể thời khắc mở ra tìm kiếm. Tự nhiên giống như là nước sạch bên trong mực nước đồng dạng rõ ràng. Dương Tiễn nói rằng, Tôn Ngộ Không đập lấy bát quái lô. Nhưng ngươi không phải không được không? Đúng, không được, cùng ngươi một mắt, đều chỉ có một chút. Cho nên để hao thiên tìm đi. Dương Tiễn tức giận nói. Có thể sẽ hoa hên một chút thời gian. Chắc chắn sẽ không để ra hỏa kia chạy mất. Gâu. Hao thiên khuyển gọi rồi một tiếng. Biểu thị bao ở nàng trên thân. Kia không sao. Tôn Ngộ Không nói rằng. Tìm được rồi lại để ta. Lại nói. Chạy như một làn khói. Bên kia ra cát lượng. Bên thân bảy ngọn thất tinh đèn từng cái dập tắt, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng lấy Đường Lạc cúi đầu cảm tạ nói, đa tạ huyệt tôn ra tay, bởi vì Đường Lạc đám người can thiệp, hắn nghịch thiên cải mệnh thành công, tăng thọ một kỷ, nơi này một kỷ không phải là kỷ nguyên, loại này siêu cấp khổng lồ thời gian khái niệm, chỉ là 12 năm, chỉ là... Thành công tăng lên 12 năm tuổi thọ ra cát lượng. Đầu tóc đã hoàn toàn rơi sạch. Từ tình huống này đến xem. Hắn khí vận hẳn không có gia tăng. Vẫn là một giọt đều không có tình huống. Chỉ là cưỡng ép tục rồi mệnh. Dựa theo ra cát lượng vất vả trình độ. Lại thêm lên quan vũ ngã xuống. Này 12 năm. Có thể gắng gượng qua đều xem như tốt. Lưu Bị tuổi tác đã cao. Võ đạo tu vi lại rất đồng dạng, không có biện pháp giúp Gia Cát Lượng chia sẻ. Cơ bản trên trước mắt ý nghĩ chính là truyền vị cho ngã rồi thật nhiều lần. Y nguyên cứng chắc lưu thiện, dạng này ngã đều có thể khỏe mạnh trưởng thành. Vừa nhìn liền biết là cái có đại khí vận người. Lưu bị tin tưởng, chính mình không có làm được sự tình. Lưu thiện ở một đám năng thần võ tướng phụ tá dưới. Khẳng định có thể làm đến, không được liền chịu lấy, chịu chết bọn hắn, Tam Vương đã tiến vào đến, sau ba nước, thời kỳ. đời đầu bá chủ nhao nhao bắt đầu lui khỏi vị trí phía sau màn. Hai đời nhóm dần dần bắt đầu thượng vị, nghịch thiên cải mệnh sau khi thành công, các phương đoàn đại biểu nhao nhao trở về riêng phần mình lãnh địa. Kia một ngày dị động, không có quá nhiều người ý thức được, coi như thấy được rồi sấm sét, cũng chỉ là coi là sét giữa trời trong, không có để trong lòng trên. Ngược lại là bị Đường Lạc lật tay trấn áp chấn động bị một số người phát giác, nhưng cũng không có gây nên cái gì coi trọng. Khí vận chi tranh, ra tay song phương tầng thứ quá cao, đã hoàn toàn thoát ly thế gian, cũng là gần trong gang tấc vây xem quần chúng mới rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền xem như bọn hắn, cũng hoàn toàn không có không thể nào hiểu được Cổ Dung là thế nào đem địa long lăn lộn cho đè xuống. Các phương đại biểu thắng trận trở về triều, xác định mới tranh bá trật tự. Mặt khác liên quan tới khí vận chuyện, cũng cần bẩm báo nói rõ một chút. Tiến vào đúng nghĩa, khéo lo trời sập giai đoạn. Cùng thần ma đi lại lo lắng thần ma trò chơi là cái hố đồng dạng. Hao Thiên Khuyển cũng rời đi thiên hạ đệ nhất thành, tìm kiếm lấy một đêm kia xuất hiện ra hỏa. Đường Lạc bọn hắn đem cái này tồn tại tạm thời mệnh danh là khí vận người thu hoạch, chính là không biết rõ nhiệm vụ hoàn thành hay không, cùng vị này ẩn tàng khí vận người thu hoạch phải chăng có liên hệ. Bất quá cái này kỳ thực không trọng yếu, dù sao cả hai đã đối trên nguyên nhân cũng rất đơn giản, thần thương tổn tới Tôn Ngộ Không hầu tử hầu tôn, không chỉ là Tiết Bảo sai. Ở Gia Cát Lượng chuẩn bị nghịch thiên cải mệnh thời gian bên trong, Cổ Gia Thập Tam Thái Bảo bên trong cũng có người lần lượt bị gọt đi rồi bộ phận khí vận. Phản ứng cùng Tiết Bảo sai đồng dạng kịch liệt, chuyện rõ rành rành, thế là Tôn Ngộ Không rất tức giận, khẳng định phải tìm kia khí vận người thu hoạch phiền phức. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh, nếu như ngay cả con khỉ của mình hầu tôn bị khi phụ rồi cũng không thể lấy lại danh dự, cái kia còn lăn lộn cái rắm. Trôi qua rất nhanh thời gian một tháng, Cổ Gia thanh danh càng vang rồi, thiên hạ đệ nhất thành cũng càng ngày càng hưng thịnh. Bất quá nhiệm vụ không có chút nào bất kỳ hoàn thành dấu hiệu. Này một điểm để Đường Lạc bọn hắn rất vui mừng. Hao Thiên Khuyển tìm kiếm công việc, tiến triển không phải là 10 phần thuận lợi, nàng thường thường chạy trước lại đột nhiên quay đầu, chạy đến một nơi khác, giống như đối phương là ở cùng nàng chơi trốn tìm đồng dạng. Mà lại không chỉ là đơn thuần chơi trốn tìm, càng là một loại dung nhập sau khuếch tán. Dương Tiễn ngày đó nói tới, cũng là nói khí vận người thu hoạch khả năng cũng không phải là chỉ có một cái, có rất lớn khả năng phân hóa nhiều cái, ẩn giấu đi, nên biết rõ, cái này ra hỏa cũng là từ xưa đến nay có chút, người thứ nhất. Đầu tiên là bị Dương Tiễn thiên nhãn nhìn rồi thoáng qua, lại bị đánh Tôn Ngộ Không một côn, mặc dù là lấy khí vận chi lực hình thành mắt cùng tay gánh chịu rồi, cũng có thể phát giác được này, người, bất phàm. Phân hóa ẩn tàng. Hao Thiên Khuyển nghĩ muốn hoàn toàn móc ra, khẳng định cần lấy một chút thời gian. Hao Thiên Khuyển không có rõ ràng thành tích, Đường Lạc bọn hắn lại không nóng nảy, y nguyên bình chân như vậy. Tiếp qua trên một hai cái tháng, bởi vì mặt sau chân chính vận dụng thiên nhãn, không phải là đơn thuần đi xem Dương Tiễn, cũng cơ bản khôi phục, có thể lần nữa không thương mở to mắt. Đến lúc nhìn một cái không sót gì, đối phương không có khả năng chạy thoát, mà lại, Hao Thiên Khuyển kỳ thực đã phát hiện rồi mấy cái áo lót tồn tại. Chỉ bất quá Đường Lạc bọn hắn không có động thủ, những kia chỉ là cá nhỏ, thậm chí có thể là ném đi ra, gãy đuôi. Đường Lạc tin tưởng, đối phương không phải là đơn thuần tránh ở cái thế giới này, xem như khí vận người thu hoạch. Này phương thế giới rất nhiều người khí vận khẳng định đang bị thần từng cái thu hoạch. Coi như bọn hắn không tìm kiếm, đến rồi cái nào đó thời khắc, đối phương cũng sẽ chủ động nhảy ra ngoài. Càng huống chi, còn có Hao Thiên Khuyển không ngừng mà tìm kiếm, thực hiện lấy áp lực. Sư phụ, Cổ gia gửi thư, phủ thành chủ, Ngao Ngọc Liệt đưa tới một phong thư, đến từ Đại Càn Hoàng Thành Cổ gia. Cổ gia một nhà sở trường chỉnh chỉnh tề tề mà bị tức choáng. Ngao Ngọc Liệt trở về quản một đoạn thời gian, Cổ mẫu tỉnh lại, Cổ gia lần nữa khôi phục yên bình sau liền lập tức chạy về. Hắn cũng không nghĩ, cũng không có bỏ qua Gia Cát Lượng nghịch thiên cải mệnh một chuyện. Về sau mọi người cũng không có lại đi để ý Cổ gia sự tình. Hiện tại thu đến rồi một phong thư, không biết có phải hay không là Cổ Bảo Ngọc lại ngã ngọc rồi a. Không đúng, hắn ngọc đã rớt bể, dưới tình huống bình thường, ngọc nát có nghĩa là Cổ gia khí vận không ở, chính thức tiến vào đến suy bại giai đoạn. Hiện tại nha, ngược lại là bởi vì thiên hạ đệ nhất cổ quan hệ. Hoàng thành Cổ gia y nguyên là liệt hỏa hừ dầu, nhiều loại hoa lấy gấm. Khai Nguyên đế nhiều lần ban ân Cổ gia, đem nó xem như rồi đắt nhất, phú quý người rảnh rỗi đến nuôi. Không cầu đường lạc ở trọng tài thiên hạ thời điểm hỗ trợ. Chỉ cần người khác nhớ kỹ, thiên hạ đệ nhất cổ cổ, ra từ hắn Đại Càn cũng đã đầy đủ. Quân không thấy minh ước thế lực bên trong, trong khoảng thời gian này đều lẫn nhau có ván cờ tranh phong. Hắn Đại Càn lại là gió êm sóng lặng, vô luận là Đại Đỉnh vẫn là Đại Ân, đều không có đối Đại Càn ý tứ động thủ. Đương nhiên, Khai Nguyên đế cũng sẽ không chủ động chọn chuyện. Đại Ân bên kia coi như xong, hiện tại lấy cờ võ sĩ tranh phong, Đại Đỉnh có thể nói chiếm hết tiên cơ. Nếu không phải Tam Vương phân lập đối kháng, Đại Ân cùng Đại Càn đều muốn kêu cha gọi mẹ. Dưới mắt, Đại Càn nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải là đem ba nước ở giữa có tranh cãi lãnh địa đoạt lại, mà là không ngừng phát triển võ đạo. Một cái đại tông sư, không đến 10 cái tông sư số lượng, không đủ a, mà lại những tông sư này cũng không thể tùy tiện liền ra trận làm quân cờ. Coi như Khai Nguyên đế có lòng, cũng không phải hắn nói chuyện, tông sư liền 100% nghe. Bây giờ, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, võ đạo nhân tài, bị dưỡng thành, phú quý người rảnh rỗi, Cổ gia đột nhiên viết một lá thư tới đây. Chẳng lẽ lại là Cổ Bảo Ngọc lại làm yêu? Đường Lạc tùy ý mở ra thư tín nhìn rồi một chút, nhịn không được cười lên. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt hiếu kỳ. Đường Lạc tiện tay đem thư cho Ngao Ngọc Liệt nhìn. Ngao Ngọc Liệt tiếp nhận liếc mấy cái, kỳ quái nói, đây là Cổ Bảo Ngọc viết. Phong thư này không phải là ra từ hắn người, mà là ra từ Ngã Ngọc sau. Ở Cổ gia địa vị rớt xuống ngàn trượng Cổ Bảo Ngọc, hắn rớt bể ngọc, tự liền Cổ mẫu nhất thời bán hội nhìn hắn cũng 10 phần chán ghét mà vứt bỏ. Nếu không phải hoàng thành Cổ gia trước mắt không người kế tục, Cổ Lan cũng ở thiên hạ đệ nhất thành. Bất quá hắn ở võ đạo một đường bên trên thiên phú thường thường, bái rồi Khương Duy làm thầy, đi khác một đầu trí tuệ con đường. Cổ Bảo Ngọc người thừa kế vị trí đều tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại Cổ Bảo Ngọc đưa tới thư tín, trong câu chữ Ngao Ngọc Liệt có thể nhìn ra hai chữ tự tin. Tin bên trong nội dung chia làm hai bộ phận, một nói mình bây giờ khai khiếu, võ đạo có thành tựu, hoàng thành Cổ gia đủ loại không cần chất nhi, Cổ Dung quan tâm, hay là nói trong nhà lão tổ tông các trưởng bối nghĩ các cô nương rồi, làm cho các nàng mau đi trở về, dù sao nơi đó mới thật sự là nhà. Hiện tại hắn Cổ Bảo Ngọc cũng lợi hại, có năng lực che chở một đám tỷ tỷ muội muội, không cần lại ăn nhờ ở đậu dưới, tần tần khổ khổ mà luyện võ. Mặt sau còn bổ sung rồi hai tấm tin nhắn, phân biệt ra từ Tiết Bảo Sai chi mẫu, còn có Vương phu nhân chi thủ. Một cái muốn để Tiết Bảo Sai trở về tận hiếu, một cái khác muốn Cổ Tham Xuân trở về. Đều là lấy mẹ danh nghĩa, không tiện ngăn cản, dù sao nguyên bản các nàng cũng sẽ thường thường trở về cổ phủ thăm hỏi trưởng bối. Chỉ bất quá bởi vì khí vận bị gọt chuyện thụ thương trì hoãn rồi xuống tới. Tiểu Bạch Long, ngươi thấy thế nào? Đường Lạc hỏi nói, bẩm đại nhân, này chuyện tất có kỳ quặc. Ngao Nguyên Phương phân tích nói, khẳng định cùng số mệnh người thu hoạch có quan hệ. Đi xem một chút a. Đường Lạc đứng lên, muốn gọi đại sư huynh một khối sao? Không cần, hắn còn kém nửa côn đâu. Coi như lại có một côn lực, khẳng định cũng muốn dùng tại chỗ mấu chốt. Đường Lạc cười nói, bằng không thì đến lúc đó lại chỉ là đập người khác một đầu cánh tay. Hắn ý nghĩ không thông đạt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.